Một vạn câu em yêu anh, nhất vạn cú ngã ái nhĩ. Chương 9, góc truyện audio.com. Mơ mơ màng màng nhìn đến nam nhân muốn mình muốn chia tay, nhìn y cười biện Bạch Hiền tỉnh tỉnh, ngươi ngủ ở đây sẽ cảm lạnh. Có người gọi y, ai a, thanh âm hảo quen tai. Nâng lên mí mắt nặng nề, mới nhìn rõ người trước mặt không phải là nam nhân kia, mà chính là thủ trưởng kiêm bạn. Tốt độ khánh thù, là ngươi a, ngồi thẳng dậy, thắt lưng đau quá, nhất định trong lúc ngủ không cẩn thận tạo tư thế không đúng. Độ khánh thù trợn trắng mắt, không phải ta, ngươi cho là ai a, không có không có. Khoát tay, nhanh làm sáng tỏ, ta chỉ không ngờ là ngươi gọi ta mà thôi, tìm ta có gì sao? Độ khánh thù kéo ghế ngồi xuống. Không, có việc gì tới hỏi ngươi giữa trưa có muốn ăn gì không? Cùng nhau à, đúng rồi, ngày hôm qua không có ngủ đủ hay sao? Để bây giờ ngủ gà ngủ, gật vậy, ha ha, biện Bạch Hiền cười gượng, muốn tìm cơ tránh truy vấn. Ngươi nói muốn đi ăn mà chúng ta thôi. Nói thật ra, mang thai đã được 2 tháng, y bây giờ nhìn cái gì đều muốn ăn, có đôi khi bị sức ăn của mình dọa. Ôi, ba, ăn cái gì? Độ Khánh Thu ngẩng đầu nghĩ xem muốn ăn cái gì rồi mới vỗ tay một cái. Quyết định đi ăn lẩu cá chua cay. Hảo, tốt, cá, lúc trước mình thích ăn cá nhất, bây giờ hình như có chút. Ông chủ là lớn nhất còn chưa đến giờ tan sở, Độ Khánh Thu liền kéo biện Bạch Hiền trước ánh mắt hâm mộ của mọi người, rời khỏi công ty, ra cửa, hướng bên trái có một khách sạn, nhỏ, mặt tiền phía dưới là một nhà hàng lớn, bởi vì bọn họ thích ăn lẩu. Cá chua cay nên hai người thường xuyên đến đây, ông chủ là người Tứ Xuyên, nguyên liệu, cũng đều từ Tứ Xuyên truyền đến, hương vị rất tuyệt có khi đến ăn còn, phải xếp hàng chờ bàn, hôm nay vì ông chủ sử dụng đặc quyền cho nên lúc bọn họ còn chưa đến giờ ăn trưa, người cũng không đông lắm. Trong căn phòng nhỏ, một cái lẩu lớn, rồi mới ăn hai món điểm tâm, trứng muối đậu hủ thang là một phần đặc sắc ở đây. Hai người kiên nhẫn đợi, muốn ăn ngon, đương nhiên phàm chậm rãi đợi, cái gọi là làm việc chậm mới được tinh. Tế, để tâm vào món ăn tự nhiên là ngon nhất. Nghĩ đến đây, biện Bạch Hiền trong lòng, cười nhạo mình một chút thời gian dài như vậy muốn cho người kia yêu. Mình còn không phải thất bại thảm hại. Độ Khánh Thù nhìn nhân viên mang tới các món ăn, lại nhìn đến bạn tốt ngồi ngẩn người, lấy tay cơ cơ trước mặt y, biện Bạch Hiền, thỉnh hồn quay về. Nói xong, còn bô bô niệm chú ngữ, biện Bạch Hiền. Xì, một tiếng cười ra, ngươi làm sao vậy à, biết bạn tốt có tâm sự nên cố chọc cười. Biện Bạch Hiền tự nhận một điều, so sánh người cũng có thể giao cho y một bằng hữu tốt như vậy coi như là chuyện bất ngờ nhất. Còn có chính là Độ Khánh Thù cùng y đều là người trong tộc cho nên bọn họ có thể gặp được nhau thật sự là một chuyện khó tin. Nhìn ngươi dạo này giàu dĩ không vui, liền giúp ngươi vui vẻ à, đúng rồi, nhìn ngươi mấy ngày nay đều mất hồn. Mất vía, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có ai chia tay người yêu còn có thể cao hứng đâu, chỉ là trả giá cho tình cảm thật tâm đó. Cho nên bị Độ Khánh Thù hỏi tâm sự, biện Bạch Hiền tự nhiên cũng cao hứng một chút. Một ngụm uống cạn ly nước chua xót mở miệng, cũng không có gì, chỉ là chia tay với người kia thôi. Nga, chia tay à, tiếp những lời này, Độ Khánh Thù cũng không biết nên nói cái gì. Có đôi khi hắn thật sự trách mình, dù sao biện Bạch Hiền cũng từng là bạn trai của đàn em hắn do hắn giới thiệu. Góc truyện audio.com, biện Bạch Hiền bị đàn em mình đá đi, lúc không vui mới quen phát sán. Liệt, Độ Khánh Thù cảm thấy bản thân hình như có trách nhiệm gián tiếp cho chuyện này, mặc dù trong mắt người khác chuyện này không liên quan đến hắn, hắn vẫn thật thành tâm mà nói. Thật xin lỗi, không liên quan đến ngươi mà, vỗ vỗ vai bạn tốt, không liên quan đến ngươi, là chuyện của riêng ta cùng lắm. Thì là chuyện chia tay thôi, kia tiểu bạch của chúng ta sẽ sớm gặp được người yêu phong nhã hòa hoa. Không cần đem ta nói như sùng vật của ngươi nuôi. Khi nói chuyện, đồ ăn cũng dần mang lên bàn, một số mùi thức ăn xông lên. Thơm quá Nga, Độ Khánh Thù cầm đũa lên ngay, khẩu vị cay e ẩm làm cho nước miếng người ta đều chảy xuống bàn. Hắn bên này đang cao hứng, lại thấy biện Bạch Hiền hình như không vui. Tuy rằng mùi lẩu cá chua cay không có tanh nhưng vẫn làm dạ dày y muốn lộn cả lên. Cấm lấy đôi đũa, cũng chỉ gấp chút dưa chua về ăn. Nè, ngươi, sao không ăn cá, miệng vẫn còn nhai thức ăn, Độ Khánh Thù nói không rõ ràng. Cũng may còn gọi thêm hai món khác ăn, món khác biện Bạch Hiền nói. Dạo này ăn uống không tốt không muốn ăn, mấy món nặng mùi, Độ Khánh Thù rõ ràng có chút nghi hoặc, bởi vì trước kia biện Bạch Hiền rất yêu thích món ăn này, chưa từng nghe y nói qua không thể ăn. Không có việc gì, ngươi thích cứ ăn, nhiều một chút ta bây giờ chưa thấy đói, ăn chút dưa chua là thấy no. Rồi, nghĩ hắn lo lắng cho mình không có đồ ăn ăn, cho nên an ủi nói. cũng không nghĩ đến đối phương suy nghĩ một chuyện khác. Tiểu Bạch, ngươi nói cho ta biết, sẽ không như ta nghĩ chứ? Thật cẩn thận hỏi, Đỗ Khánh Thù sợ mình đa tâm nghĩ nhiều. Chính là tình huống Biện Bạch Hiền thật không bình thường. Hơn nữa gần, đây y có chút béo lên, tuy rằng không rõ ràng lắm. Không nghĩ tới Đỗ Khánh Thù hỏi vậy, Biện Bạch Hiên ngược lại muốn nói dối cũng không nói được. Y cứ nghĩ trước khi bụng lớn để dành chút tiền, xin ở nhà nghỉ để chờ sinh, không nghĩ sẽ kể cho bất kỳ ai biết. Chuyện này, không nghĩ tới, bồi Đỗ Khánh Thù đi ăn một bữa cơm lại bị. Hắn nhìn ra manh mối, có lẽ là nguyên nhân là người cùng tộc. Đỗ Khánh Thù nghe Nguyên Thúc Dương nói đến bệnh trạng gần đây, đã nghĩ đến chuyện bộ tộc họ có khả năng sinh con kia, nhớ tới trước đây chính mình vẫn là một đứa nhỏ bình thường, hỏi lão bà y từ nơi nào đi ra, lão bà lưu manh của y chỉ vào bộ vị phía sau y, nói hai chữ. Làm cho tâm linh bé nhỏ của y chịu đả kích hơn nữa lão bà còn nói một câu làm thay đổi cả cuộc đời y. Bây giờ không nên nói, người nghĩ đến cái gì nữa rồi, không thể nào, Đỗ Khánh Thù vẻ mặt chịu. Đả kích ta cứ nghĩ ngươi là ở phía trên, nói chuyện đều lắp bắp sợ tới mức nói không rõ ràng. Biện Bạch Hiểm mỉm cười, không nói gì. Cách chương.